Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, phần 155, theo sau, đôi ta liền thấy được bị thương Linh Lão Bản cũng lên đây. Linh Lão Bản tưởng trở về phòng nghỉ ngơi, bị đôi ta ngăn cản xuống dưới. Đôi ta nói, chúng ta biết thân phận của nàng, chúng ta có vấn đề muốn hỏi nàng, Linh Lão Bản đáp ứng xuống dưới. Đi tới rồi vương quái cửa phòng. Đúng rồi, nói tới đây, giả bạn gái nhìn về phía vương quái cửa, nói, ngươi cái kia phù chú, ngươi giải thích một chút đi, vương quái cửa liền tiếp lời. Các ngươi nếu xem qua ta dương hành lý, hẳn là có thể nhìn đến rất nhiều trận pháp cùng phù chú thư. Bởi vì ta này 18 năm đều ở nghiên cứu như thế nào chu sát lợi hại quỷ. Ta không phải một tháng trước mới chết sao? Ta trước khi chết dùng chính mình huyết, vẽ một cái phù, hơn nữa cái kia phù là bị ta dưỡng một năm mơ siêu Linh Lão Bản đến ta phòng sau. Ta liền đem cái kia phù dán ở trên mặt nàng, cố lương nghe đến đây. Đi đến ngoài phòng hành lang, thu hồi mấy quyển thư, đưa cho vương quái gở, cụ thể là cái nào phù. Vương quái gở cầm lấy một quyển sách, mở ra một tờ. Ngón tay chỉ, chính là cái này, cố lương chiều kia một tờ nhìn lại. Chỉ thấy mặt trên viết, rất lợi hại sát quỷ huyết phù, nhưng sát tu vi trăm năm quỷ, nhưng cần thi pháp giả lấy tâm huyết dưỡng phù, này phù nãi tâm huyết sở dưỡng, đối thi pháp giả tiêu hao rất lớn, thỉnh cẩn thận sử dụng phương pháp, đem chi dán ở quỷ mặt thượng, nhóm lửa thiêu lá bùa, nhưng dẫn nghiệp hỏa thiêu quỷ, chú ý. Huyết phù cũng không thể lập tức đem quỷ giết chết, thiêu lá bùa kia một khắc, chỉ là ở quỷ trong lòng gieo tâm hỏa. 3 tiếng đồng hồ sau, tâm hỏa hóa thành nghiệp hỏa, tự nội mà ngoại, đem quỷ đốt cháy đến chết, cố lương không khỏi nhíu mày. Cho nên, cái này huyết phù, ở ngươi ý đồ diệt trừ Linh Lão Bản thời điểm, đã bị ngươi thiêu hủy, này ý nghĩa cái này chứng cứ không tồn tại. Ngươi không thể nào chứng minh ngươi dùng qua cái này phù, vương quái gở nói. Ta đích xác không thể nào chứng minh, nhưng ta thật sự không biết sư phụ ta ở hồ bờ bên kia. Ta càng không biết hắn có đối phó Linh Lão Bản kế hoạch. Ta chính là chuẩn bị huyết phù đối phó Linh Lão Bản, cố lương suy nghĩ một lát. Nhìn về phía một bên giả bạn gái. Vậy ngươi buổi chiều 2 điểm xuất hiện ở vương quái gở cửa phòng. Là chuyện như thế nào? Bởi vì vương quái gở này huyết phù, không nhất định sẽ thành công. Nàng chỉ là nghe được cái này trừ quỷ phương pháp, nhưng rốt cuộc không tự mình thử qua. Chúng ta là muốn đem Linh Lão Bản ở nàng trong phòng quan 3 tiếng đồng hồ. Chờ xem hiệu quả trong lúc này. Vì phòng ngừa Linh Lão Bản chạy trốn, ta tưởng hồi ta cùng giả du khách trụ 303 lấy kiếm gỗ đào. Ta kiếm gỗ đào ở ta dương hành lý, cũng chính là 2 điểm tả hữu. Ta là đi giả du khách chỗ đó gõ hạ môn, hắn cư nhiên còn không có trở về. Ta nhất thời cũng tìm không thấy Linh Lão Bản dự phòng chìa khóa. Chỉ phải lại trở về vương quái cửa phòng, ngươi nói hoàng đầu bếp nhìn đến ta đi vương quái cửa phòng. Hẳn là chính là ta gõ giả du khách cửa phòng không có kết quả. Đi vòng vèo vương quái cửa phòng thời điểm, bị hắn thấy được dương dạ lúc này không khỏi hỏi. Như vậy, cơm sáng về sau, ngươi trên cơ bản cả ngày đều không có gặp qua giả du khách. Thậm chí cũng không có hồi qua hắn phòng. Giả bạn gái nói, không có a, Linh Lão Bản chỉ cho chúng ta một phen chìa khóa. Cái kia chìa khóa vẫn luôn ở giả du khách nơi đó. Tối hôm qua, Linh Lão Bản không phải muốn đơn độc thấy hắn sao? Ta tối hôm qua là cùng vương quái gở trụ. Các ngươi đều biết, cơm sáng qua đi, giả du khách chuẩn bị đi leo núi. Hắn rời đi sau liền đem cửa phòng khóa. Ta vẫn luôn chưa tiến vào khóa phòng gian, cố lương nhớ tới cái gì? Hỏi dương dạ, ngươi không phải đem giả du khách đẩy xuống núi sao? Có hay không khả năng hắn kỳ thật đã chết? Biến thành quỷ, chỉ là không biết, hắn là như thế nào biết tiền lưu lạc tồn tại, cùng với tiền lưu lạc kế hoạch dương dạ còn không có trả lời. Giả bạn gái trước mở miệng nói, hẳn là không quá khả năng. Làm tu đạo, ta có thể biết được này đó là người, này đó là quỷ, ta chuyện xưa, từ đầu tới đuôi, giả du khách đều là người. Vương quái gở ngươi đâu? Các ngươi quỷ có thể nhận ra đồng loại đi. Giả du khách là quỷ sao? Hắn không phải, vương quái gở thực khẳng định mà nói. Ta vừa thấy đến linh lão bản, tịnh phục vụ, thậm chí hoàng đầu bếp. Chúng ta cho nhau đều biết đối phương là quỷ. Nhưng ta chuyện xưa không có. Ta phát hiện giả du khách cũng là quỷ cách nói, quá kỳ quái, giả du khách không phải quỷ. Trên thực tế cũng xác thật không quá khả năng biết tiền lưu là kế hoạch. Hắn có thể đi hồ bờ bên kia gây án khả năng rất nhỏ. Nhưng hắn nhân vật này lại thật sự quá nước tương. Này thực không tầm thường, Cố Lương tạm thời không thể tưởng được tân não động. Chỉ phải tiếp tục hỏi vương quái gở. Kia lúc sau đâu, ngươi có thể cụ thể nói hạ ngươi cùng giả bạn gái thời gian tuyến sao? Buổi chiều 1:40, ta cấp linh lão bản dùng huyết phù. Nàng rất khó chịu, tạm thời không có thể có cái gì động tác. Hai điểm tả hữu, vương quái gở đi ra ngoài một chuyến. Muốn đi lấy kiếm gỗ đào. Không có kết quả mà phản. Đôi ta chỉ có thể dùng pháp lực nghĩ cách vây khốn linh lão bản, nhưng nghĩ đến. Linh lão bản vẫn là lực lượng quá mức cường đại, lại qua 20 phút, cũng chính là đại khái 2:20 đi, nàng sấn chúng ta thả lỏng cảnh giác thời điểm, tránh thoát chúng ta đối nàng trói buộc, nhảy cửa sổ đào tẩu Cố Lương ký lục hạ này đó thời gian tuyến. Nói, cho nên, nếu ngươi huyết phù có hiệu lực, 3 giờ sau sẽ có nghiệp hỏa từ quỷ trong cơ thể đốt cháy. Ngươi 1:40 hạ huyết phù. Như vậy linh lão bản sẽ ở 4:40 bị ma chơi thiêu chết. Nghiệp hỏa thiêu chết nàng, nàng sẽ có cái gì bệnh trạng? Vương quái gở trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ngươi hỏi đến mấu chốt, chúng ta không biết nghiệp hỏa sẽ lưu lại như thế nào dấu vết. Đây là ta cùng giả bạn gái không dám nhận nguyên nhân, vương quái gở gần một bước giải thích nói. Hoa học trưởng ngươi cũng thấy, này manh mối. Cũng không có viết nếu bị nghiệp hỏa thiêu chết, trên người nàng có phải hay không thật sự sẽ có lửa đốt dấu vết. Vẫn là nói trực tiếp hôi phi yên diệt, đây là ta cùng giả bạn gái phía trước không dám nhận nguyên nhân. Loại này huyết phù nhưng sát quỷ, là ta thám thính đến một loại bí pháp, nhưng ta đã không thể bảo đảm nó có thể sát quỷ. Cũng không biết nghiệp hỏa sát quỷ hậu, quỷ tử trạng rốt cuộc là thế nào, sau một lúc lâu. Cố Lương gật gật đầu, ta hiểu biết, nếu nghiệp hỏa thiêu quỷ, sẽ lưu lại dấu vết, kỳ thật các ngươi liền dám nhận, tỉ như, linh lão bản trên người cũng không có bỏng dấu vết, các ngươi liền có thể khẳng định mà nói, nàng là ở 4:40 có chiếc chung gỗ đào viên đạn, cho nên nàng là chết vào gỗ đào viên đạn, mà không phải nghiệp hỏa, nhưng bởi vì nghiệp hỏa thiêu quỷ làm cho tử trạng. Ngươi không rõ ràng là mơ siêu cho nên ngươi không dám khẳng định. Nàng là trước với nghiệp hỏa, vẫn là sau chết vào viên đạn, lại hoặc là khác thứ gì, đối. Chính là như vậy, nếu các ngươi xác định viên đạn là từ hồ bờ bên kia đánh lại đây. Ta đây kỳ thật cũng dám nhận, bởi vì nàng không có khả năng bị nghiệp hỏa thiêu chết sau. Lại đứng ở bên cửa sổ bị viên đạn đánh trúng, nàng chính mình là vô pháp làm được. Ý đồ dùng viên đạn sát nàng hung thủ cũng không cần thiết làm như vậy. Nàng đều đã chết, còn làm nàng trúng đạn làm gì đâu. Vương quái gở nói, nhưng hiện tại tìm tòi còn chưa tới cuối cùng thời điểm. Chúng ta còn không thể khẳng định mà nói nàng là như thế nào trúng đạn. Cho nên ta cùng giả bạn gái mới không dám nhận, ngươi cùng cao tổng tài cũng nhắc nhở ta. Cho dù ta nói như vậy. Cũng có khả năng các ngươi sẽ cho rằng, ta nói hết thảy, đều là ta cùng giả bạn gái biên, rốt cuộc đôi ta thời gian tuyến cơ hồ đều là cộng đồng. Tập trung thảo luận thời điểm, chúng ta khả năng trở thành trọng điểm hoài nghi đối tượng. Kế tiếp, ta sẽ cùng giả bạn gái tái hảo hảo thăm dò, nghĩ cách rửa sạch chúng ta hiểm nghi, mắt thấy vương quái gở cùng giả bạn gái muốn đứng dậy rời đi. Cố Lương gọi lại các nàng. Từ từ, ta còn có chút nghi vấn, cho nên kỳ thật các ngươi buổi chiều quyết định dùng huyết phù đối phó Linh lão bản. Kỳ thật cũng là thấy nàng bị thọc đao lúc sau lâm thời nảy lòng tham. Các ngươi nguyên lai kế hoạch là cái gì? Các ngươi dương hành lý các có 5 chương, hút hương phù. Các ngươi nguyên bản lấy nó làm cái gì? Vương quái gở nói, đây là ta chuẩn bị cho ta chính mình dùng. Linh lão bản cùng ta nói, mặt sau có cơ hội, sẽ cùng ta nói chuyện. Ta tính toán cùng nàng ước ở hôm nay buổi tối. Giết nàng sao, ta dùng hút hương phù, có thể thần không biết quỷ không hay rời đi nơi này, tới phía trước. Ta cũng không hoàn toàn tưởng hảo kế hoạch, nhưng ta phải bị hút hương phù, rốt cuộc ta vừa tới thời điểm không quen biết các ngươi. Không biết các ngươi là địch là bạn, hút hương phù là ta chuẩn bị cấp chính mình dùng để chạy trốn, ra bạn gái nói. Ta chỉ là lấy nó để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ta nơi đó có rất nhiều cùng quỷ tương quan đồ vật. Không ngừng có hút hương phù, còn có các loại lung tung rối loạn phù. Ta chỉ là thói quen tính mà dẫn dắt chúng nó. Ta tới phía trước, cũng không có cái gì kế hoạch. Ta chỉ là tới giúp giả du khách làm điều tra. Cố Lương hỏi lại. Vậy các ngươi hút hương phù nguyên bản chính là các có 5 chương sao? Có hay không khuyết thiếu? Bị trộm khả năng? Vương quái gở cùng giả bạn gái đều giơ đầu, Cố Lương hỏi. Cho nên, trong viện tìm được hút hương phù, các ngươi cũng không biết là của ai. Không biết, vương quái gở lắc đầu. Nhưng hoàng đầu bếp cùng tịnh phục vụ, bọn họ hai cái nếu biết sừng tê giác hương, lại là sống nhiều năm quỷ. Không có khả năng không biết hút hương phù, một bên. Dương Dạ mở miệng hỏi, như vậy như thế nào sử dụng loại này phù đâu? Vương quái gở, cũng là thiêu, Dương Dạ thở ra một hơi, 10 ngón dao điệp đặt ở trên mặt bàn, nhìn về phía Cố Lương, cho nên, lá bùa thành cho, dùng tiến bùn đất, trên thực tế cũng khó có thể tìm được quá nhiều manh mối, Cố Lương cũng có chút nghiêm túc. Liên tính ở trong đất tìm được một ít đốt cháy qua đi còn sót lại mảnh nhỏ. Phòng trừng cũng là ở đình viện loại này công cộng khu vực. Rất khó có cụ thể chỉ hướng, thời gian đi đến buổi tối 11 giờ rưỡi, vẫn như cũ ở vương quái gở. Phòng, Cố Lương ngồi xuống Dương Dạ đối diện, Cố Lương đang xem hắn cùng Dương Dạ lúc trước trải vuốt. Cũng tức về, hung thủ A cùng, hung thủ B, sắp hàng tổ hợp, sau một lúc lâu. Dương Dạ hỏi hắn, ngươi hiện tại nghĩ như thế nào? Cố Lương đem ánh mắt từ notebook thượng nâng lên tới, nói. Ta chỉ có thể nói, hung thủ B, xác thật chỉ có kia 3 cái quỷ có khả năng, ta đã minh xác cùng vương quái gở cùng giả bạn gái phân tích rõ ràng. Các nàng 2 cái hiểm nghi phi thường đại, nếu các nàng thật là hung thủ, kỳ thật các nàng có thể cắn chết giả du khách đã ngã xuống vách núi. Cũng thành quỷ, nhưng các nàng không có, Dương Dạ trầm mặc một lát. Nói. Linh lão bản buổi sáng rốt cuộc đi đâu nhi? Không ai biết, này phi thường kỳ quái, Cố Lương nhíu mày nói. Tổng không đến mức nàng đi hồ bờ bên kia sát kẻ lưu lạc. Này không thể nào, nếu nàng đi, nàng có thể rửa sạch rất kẻ lưu lạc nhà cỏ viên đạn. Như vậy nàng liền sẽ không bị viên đạn giết, Dương Dạ nghĩ nghĩ. Ánh mắt hơi lượng, còn có khả năng thật giống như ngươi nói vậy. Nàng giết kẻ lưu lạc. Cầm đạn cùng thương mang theo trở về, phóng tới chính mình trong phòng, chuẩn bị về sau lại làm xử lý. Sau đó có người đi nàng phòng thấy được thương cùng viên đạn. Ở trong rừng cây bắn chết nàng, lại khẩu súng cùng viên đạn đưa tới đối diện nhà cỏ. Một lần nữa bố trí hiện trường, ngụy trang thành thương là từ đối diện đánh lại đây, nếu là như thế này. Đảo cũng nói được không, Cố Lương mày nhăn lại tới. Nhưng như vậy liền phải lật đổ chúng ta phía trước sở hữu phân tích vừa rồi vương quái gở ràng. Linh lão bản là buổi chiều 2:20 phân từ nàng phòng nhảy cửa sổ rời đi, như vậy đệ nhất loại. Khả năng, 2 giờ, giả bạn gái đi tìm kiếm gỗ đào thời điểm, không có thể đi giả du khách phòng, nhưng nàng đi linh lão bản phòng, thấy linh lão bản giấu ở nơi đó thương. Sau đó nàng cầm thương phản hồi vương quái gở phòng, 2:20 phân. Linh lão bản nhảy sau cửa sổ. Vương quái gở cùng già bạn gái cầm thương đuổi theo. Một đường đuổi tới rừng cây bắn chết nàng. Sau đó già bạn gái phản hồi khách điếm. Vương quái gở dùng hút hương phủ một đường tìm tàng thương địa phương. Tìm được rồi hồ bờ bên kia. Phát hiện nhà cỏ. Khẩu súng thả đi vào. Đệ nhị loại khả năng. Buổi chiều 2 giờ rưỡi tịnh phục vụ đi hồ bờ bên kia. Phát hiện hắn đã bị giết. Vì thế phản hồi khách điếm. Đi linh lão bản trong phòng phát hiện thương. Một đường đuổi theo ra đi tìm linh lão bản. Ở rừng cây tìm được rồi trọng thương linh lão bản. Đem chi bắn chết loại thứ ba khả năng. Đó chính là hoàng đầu bếp. Trên thực tế, nếu là sau hai loại khả năng. Vậy không tồn tại hung thủ tổ hợp. Từ đầu tới đuôi, khả năng chỉ có một hung thủ. Cố Lương thở phào một hơi. Nhưng cứ như vậy, chúng ta bài trừ không được bất luận kẻ nào, tỉ như nói. Phía trước bọn họ bài trừ tịnh phục vụ là hung thủ B. Là bài trừ nàng sát tiền lưu lạc khả năng, nhưng hiện tại nếu là linh lão bản giết kẻ lưu lạc. Tịnh phục vụ chỉ là lấy thương gần gũi ở rừng cây bắn chết linh lão bản. Vậy hoàn toàn có khả năng tồn tại, không đúng. Ta muốn tu chỉnh một chút. Loại này khả năng rất nhỏ. Ta vừa rồi đã quên. Mông hãn dược là mới bị Lý Hiểu Ngọc tìm được. Ta vừa trở về liền phiên thùng rác. Lúc ấy xác thật không có mông hãn dược dược bình, nay tỏ vẻ hung thủ là ở lục soát chứng phân đoạn. Mới đem không dược bình ném vào thùng rác, mà mông hãn dược nhất định là hạ ở rượu đối phó tiền lưu lạc. Như vậy, sát tiền lưu lạc, nhất định không phải là linh lão bản. Như vậy, giết hắn hung thủ liền ở chúng ta bên trong. Hết chương.